Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1811 ăn đi, bổ sung thể lực canh đưa sô-cô-la ra cô căn bản là không thể chối từ. Anh lại giúp cô lau người nhẹ nhàng, bắt đầu sấy tóc. Ú chừng 20 phút sau, cô mới khôi phục lại tinh thần. Ai ngờ Cố Thành Trung lại định làm lần nữa, bàn tay to bắt đầu không an phận mà lần mò xung quanh. Thần kinh cô căng cứng, không dám thở mạnh chút nào. Anh kìm nén chút đi, người ta làm quá độ mới cần kiềm chế, anh nửa tháng nay còn chẳng ôm nổi vợ mình được một cái, anh giờ mà kiềm chế thì khác nào ép anh chết không? Hứa Trúc Linh, em quả là người phụ nữ độc ác, em định để chồng em ăn chay sao? Mới nửa tháng thôi mà, Hứa Trúc Linh khóc không ra nước mắt, trong lòng ủy khuất vô cùng. Một ngày anh cũng không muốn nhịn, em có thể vui vì chuyện có con, có bạn đồng hành nhưng anh là chồng em, anh muốn mình là quan trọng nhất với em. Anh rất tham lam, anh muốn ở tại đây mà có được phần chính. Anh chạm nhẹ vào trái tim cô bằng đầu ngón tay mình, nói từng chữ một, âm thanh vang lên mạnh mẽ, rơi xuống đất thành tiếng. Hai mắt anh sáng rực nhìn cô, trong mắt lóe ra ánh chói lọi khiến người ta khó lòng khước từ. Đây nào phải thương lượng, đây chính là mệnh lệnh. Hứa Trúc Linh mím môi, trong khoảng thời gian này quả thật đã bỏ qua anh. Chồng ơi, em sai rồi, sau này anh chú ý đến anh thêm được không? Mỗi tối trở về phòng ngủ, mỗi ngày ít nhất cũng phải ăn cơm với anh một lần. Buổi sáng ra cửa ôm một lần, buổi tối về ôm một lần. Một ngày không thể rời khỏi tâm mắt anh quá 8 giờ, ra ngoài với Diệu Miêu và Phó Miêu cũng phải nói cho anh biết, đi đâu làm gì cũng thế, không thể cứ thích gì làm nấy. Từ khi trong nhà có người ngoài, em không quan tâm chồng em đói bụng khát khô, béo hay gầy. Ngay cả hoàng đế cổ đại cũng có chuyên chế như em đâu, muốn tống anh vào lãnh cung cũng cần lý đôn. Ghen, ghen tị, anh ăn giấm chua của Diệu Miêu với Phó Thanh Viên. Một người là con gái, một người là em trai Cố Thành Trung, anh thế mà coi được ái. Cầm miệng, giấm chua của đứa nhỏ anh cũng ăn, đừng nói là hai đứa lớn đùng như thế. Cố Thành Trung hơi xù lông nói. Hứa Trúc Linh cười nghẹn, lúc anh cứ như mèo bị giẫm phải đuôi ấy. Ngay cả tức giận, cũng nhìn đẹp như vậy, thậm chí cô còn thấy khá đáng yêu nha. Được rồi, đôi tay nhỏ bé của cô vuốt ve lồng ngực anh, của anh trơn bóng, khỏi phải nói, cảm giác rất tuyệt. Dường như càng thêm nhanh thêm mạnh, cơ ngực càng trở nên mê người, cứng rắn. Cô còn chọc chọc theo bản năng, hai mắt sáng rực lên. Cố Thành Trung, anh đi tập gym hả, dáng người đẹp thế này. Cảm ơn em đã khen tặng, là do em để anh phát nghẹn đấy. Nghẹn, Cố Thành Trung bất lực lắc đầu, đành phải nói chuyện của anh và Phó Thiết Ảnh cho cô, nếu em không đút anh ăn no, mai anh sẽ đi đánh nhau với tên đó một chút. Cách chương.